Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận không hiểu cảnh sát nước T đang nói gì, nên đành phải hỏi Nghiêm Mộ Hàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ada đã chết. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Sao có thể? Chu Linh Vận hoàn toàn choáng váng. Người còn sống động như vậy hôm qua, sao lại có thể ra đi đột ngột như thế? Dù không thích Ada, nhưng cô cũng không ngờ cô ta lại ra đi nhanh chóng đến vậy. Cô ôm lấy Nghiêm Mộ Hàn. Xin hãy kiên cường lên. Trong mắt Nghiêm Mộ Hàn thoáng qua nỗi đau. Nhưng đàn ông không dễ dàng rơi lệ. Người này gặp nạn trong căn nhà bạn thuê, nên bạn cũng cần phối hợp với cảnh sát để làm rõ tình hình. Chu Linh Vận gật đầu. Chúng ta hãy cùng đi. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn lấp lánh, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng trước mặt cảnh sát, anh không thể hỏi nhiều. Chu Linh Vận nhìn thấy vẻ mặt u ám và đau buồn của anh, cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ cô là hung thủ? Dù sao, ai cũng muốn tránh liên quan đến án mạng. Dù có thù hận, cũng không ai dại gì ra tay ngay trong nhà mình thuê. Chu Linh Vận nhất thời không nghĩ đến việc mình có liên quan. Cô vốn định hôm nay đi Chiang Mai, nhưng vì vụ việc của Ada, cô phải hủy chuyến bay để phối hợp điều tra. Lên xe, đài phát thanh đang phát tin tức buổi sáng, nhưng Chu Linh Vận không hiểu lắm. Nhìn Nghiêm Mộ Hàn im lặng, sắc mặt nặng nề, chẳng lẽ liên quan đến vụ Ada? Khu dầu có xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ gây chấn động. Tin tức lan truyền khắp nơi trong thành phố. Bạch Mục Phong trong biệt thự nghe tin, vô cùng tức giận, gọi thằng Lâm Nhạc Thánh đến đây ngay. Bạch Mục Phong đập mạnh xuống bàn. Đồ vô dụng, tưởng có bản lĩnh gì. Hóa ra lại G, I, E, C nhầm người. Người C, H, E, T không phải Chu Linh Vận, mà là một phụ nữ tên Ada. Nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn, vì người C, H, E, T không phải cô. Dù cô đã dùng tên giả, hắn vẫn có thể tra ra tên thật. Một số người Mỹ đang tìm cô, yêu cầu hắn ra tay. Điều này khiến hắn khó hiểu. Lâm Nhạc Thánh vội vã đến, hơi run sợ. Anh tìm tôi có việc gì? Mày ăn phải phân à? Mày thuê loại sát thủ gì vậy? Nhắm mục tiêu còn không xác định được, lại còn ra tay ngay trong biệt thự. Mày sợ người ta không biết mày muốn G, I, E, C cô ta à? Tôi G, I, E, C nhầm người còn hơn anh không dám ra tay. Anh chỉ là thằng hèn. Còn việc nhắm sai mục tiêu, đó là do sát thủ nhận nhầm người. Bạch Mục Phong nheo mắt. Mày thuê thằng ngu nào vậy? Chính là tay S, U, N, G thiện xạ nổi tiếng Tê Man. Hắn là cựu quân nhân, lại là người Mỹ. Nước Tê không dám đụng vào người nước ngoài như hắn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Mỹ có quân đồn trú tại Tê. Những người ngoại quốc như Tê Man dù có G, I, E, C người ở đây, người Tê cũng chỉ dám giận mà không dám làm gì, sợ ảnh hưởng quan hệ ngoại giao. Vì vậy, người ngoại quốc có nhiều đặc quyền không ai biết. Tay S, U, N, G thiện xả ra tay. Nhiều khi cảnh sát cũng làm ngơ, miễn sao xong việc là được. Đó cũng là lý do Tê Man có thể hành nghề này. Thằng Tây đó nhìn người châu Á, hắn bảo mặt nào trông cũng giống nhau, lại còn mặc đồ giống hệt nhau tối hôm đó. Hắn nghĩ mình đã nhắm đúng mục tiêu. Người da trắng nhìn người Đông Á như chơi trò nối hình, chẳng phân biệt được. Bạch Mục Phong cảm thấy bất lực, im lặng một lúc rồi nói, việc này mày không cần nhúng tay nữa. Chuyện của Uyển Dung, tôi sẽ giải quyết, mày chỉ phá rối thôi. Thật không? Lâm Nhạc Thánh nghi ngờ nhìn Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong cười lạnh, mày còn nhắm sai mục tiêu. nên nghĩ xem cảnh sát có truy ra mày không. Tôi có chút quan hệ với quân đội, họ sẽ giúp tôi dàn xếp. Vậy sao? Anh nghĩ quân đội nước T sẽ giúp vì tôi hay vì anh? Họ Bạch và họ Lâm đều khởi nghiệp từ miền Bắc, nhưng họ Bạch có quan hệ tốt hơn với quân đội nước T, còn họ Lâm chỉ là quan hệ bình thường. Lâm Nhạc Thánh bỗng thấy lo lắng. Vậy xin anh giúp tôi một lần. Giúp cũng được, nhưng từ nay về sau mày không được tự ý hành động. Lâm Nhạc Thánh dường như quan tâm hơn đến một chuyện khác. Đó là sự an toàn của em gái hắn. Vậy em gái tôi Uyển Dung thì sao? Tôi đã có cách, nhưng bây giờ mày làm hỏng kế hoạch. Chắc họ đều đã đề phòng. Chúng ta khó ra tay hơn. Người Mỹ bên kia cũng chỉ vì tiền. Bạch Mục Phong làm ăn lớn. Chỉ cần giao dịch một lô hàng bán sang Bắc Mỹ, kéo dài thời gian là có thể đổi lấy sự an toàn của Uyển Dung. Dĩ nhiên, hắn cũng nghĩ đến việc giải cứu Uyển Dung. Mọi chuyện giờ càng rối ren hơn. Bạch Mục Phong nhìn tin tức trên TV, rồi gọi điện cho Chu Linh Vận, nhưng cô đang ở đồn cảnh sát, song yếu nên không nghe máy. Chu Linh Vận không dành tiếng Thái, nên phải mời phiên dịch. Tất cả mọi người đều bị thẩm vấn riêng, để tránh thông đồng khai báo. Tại đồn cảnh sát, Nghiêm Mộ Hàn mới gặp được mẹ nuôi. Bà nhìn thấy anh, có cơ hội trò chuyện, vô cùng xúc động. Mộ Hàn, con phải đòi lại công bằng cho Ada. Có phải người phụ nữ họ Chu này thuê người G, Y, E, C con bé không? Người mẹ vừa mất con, đã nghĩ đến mọi khả năng có thể. Tối qua con ở bên cô ấy không có gì khác thường. Hôm qua cũng là lần đầu cô ấy gặp Ada. Không có lý do gì phải ra tay ngay trong nhà mình thuê. Như vậy chỉ mang thêm rắc rối cho cô ấy. Căn nhà đó là của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy có kẻ thù? Con không rõ. Nghiêm Mộ Hàn chưa bao giờ nghe Chu Linh Vận nhắc đến chuyện này. Chỉ biết mỗi khi ra ngoài, cô đều mang theo hai vệ sĩ để bảo vệ an toàn. Có vẻ cô rất cảnh giác với sự an toàn của mình. Rốt cuộc cô đang phòng bị ai? Còn có nguy hiểm nào mà anh không biết? Giờ đây, anh bắt đầu nghi ngờ chuyện Chu Linh Vận tránh anh để nghe điện thoại. Chuyện của Ada, con sẽ cố gắng tìm ra hung thủ. Nghe lời hứa của anh, người mẹ bật khóc, Nghiêm Mộ Hàn ôm lấy bà. Lòng cũng nặng trĩu, đã sống cùng nhau 3 năm. Nhớ lại sự chăm sóc của mẹ nuôi, Nghiêm Mộ Hàn vẫn luôn biết ơn. Vì vậy, anh phải làm gì đó cho Ada và mẹ nuôi. Nếu không lòng anh sẽ mãi day dứt. Người mẹ giờ cũng hối hận vì đã tranh giành lợi ích. Kết quả là mất con gái. Suy cho cùng, cũng chỉ vì lòng tham của con người. Mộ Hàn, mẹ không cần tiền. Mẹ chỉ muốn tìm ra hung thủ. Người mẹ khóc nói, kể từ khi Chát Sở ra đi, chỗ dựa tinh thần của bà chỉ còn lại Ada. Giờ cả cô bé cũng không còn. Bà cảm thấy mình chẳng còn gì. Nghiêm Mộ Hàn là con nuôi, nhưng sau này anh cũng không thể ở bên bà mãi. Nghĩ đến đây, bà khóc to hơn. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Người mẹ không nói gì, chỉ gật đầu, rồi hỏi, sao cô Chu kia thẩm vấn lâu thế? Giờ vẫn chưa xong, chẳng lẽ, cách chương.